Vô hạn tương lai, chương 114, tập kích, Chosen, Tam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến hạm vũ trụ SCV-70 Pegasus Class trong series anime Gundam là một loại phi thuyền có thể trực tiếp phi hành bên trong tầng khí quyển cùng ngoài không gian vũ trụ, sử dụng lò phản ứng vi tụ hợp làm năng lượng cung cấp, có thể di chuyển trong vũ trụ vài năm mà không cần bổ sung, cung cấp thêm nguyên liệu trang bị Mega Particle Cannon cùng tên lửa vũ trụ đặc chế, cho dù chỉ có một chiếc SCV. 70 Pegasus Class cũng đủ để đối phó mấy trăm chiếc đĩa bay. Đáng tiếc chính là tư liệu chế tạo SCV. 70 Pegasus Class không hề đắt nhưng giá hoán đổi lại đắt đến kinh người. Hơn 10 tiểu đội luân hồi gom góp điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính cũng chỉ có thể hoán đổi tối đa thêm 2 chiếc nữa mà thôi, nhưng nếu vậy còn cường hóa thì thế nào? Huống hồ sau khi thế giới luân hồi dung nhập vào vị diện này, làm thế nào có thể đạt được điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính đều vẫn chưa rõ, do đó có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Mười mấy tiểu đội luân hồi chia làm 2 đội ngũ. Một đội ngũ nhân số đông, nhưng đại bộ phận đều là newbie, thậm chí còn có một số người bình thường thuộc tính cùng kỹ năng đều không có, đội ngũ còn lại tuy nhân số ít nhưng lại đại biểu cho chiến lực đỉnh cao của toàn bộ thế giới luân hồi. Nếu như đội ngũ này bị toàn diệt tại sao hỏa, như vậy kết cục của nhân loại không cần tính cũng có thể khẳng định tuyệt diệt. Vì vậy chúng ta không được chết. Hai, nếu như có nhiều điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính, sau này từng thành viên trong đội đều phải mang thập tự hồi sinh. Ngoài ra, còn nhất định phải mang theo đạo cụ phòng hộ, tốt nhất là đạo cụ phòng hộ chế tạo bằng kỹ thuật tu chân, dùng để phòng ngự vũ khí công nghệ cao cùng vũ khí truyền thuyết ma pháp. Hiện tại số lượng thành viên có vẻ nhiều, nhưng chỉ cần chết một là thiếu một. Hiện tại còn chưa rõ quy định của chủ thần về việc tân nhân gia nhập, cho nên phải tận khả năng bảo hộ thành viên đoàn đội, hơn nữa cho bọn họ cơ hội trở nên mạnh mẽ, đây mới là việc quan trọng nhất trước mắt. Trịnh Xá thở dài, trước đó mọi người đã hoán đổi ra sổ tay điều khiển cùng các thông tin cấu tạo của SCV. 70 Pegasus Class giao cho chính phủ các nước, dù sao do 10 người điều khiển một chiến hạm vũ trụ cao cả trăm mét căn bản là chuyện không thực tế, cho nên cứ giao cho chuyên gia đi. Bất quá trước đó cũng đã nhắc đến, là chính phủ. Các nước, đúng vậy, mặc dù là trận chiến quan hệ đến toàn nhân loại, mỗi quốc gia vẫn ganh đua với nhau. Giống như thanh niên tóc vàng, đội trưởng Đông Mỹ châu đội, David Glenn đã nói, thế giới luân hồi đã dung hợp vào vị diện này, muốn tách biệt hoàn toàn với chính trị là chuyện không thể, cho nên chỉ cần không làm chậm trễ chuyện quan trọng, vậy thì cứ để cho bọn họ cạnh tranh với nhau cũng được. Chính phủ các nước đều yêu cầu phái ra một số người có kinh nghiệm phong phú tới điều khiển chiếc chiến hạm vũ trụ đầu tiên trong lịch sử nhân loại. May là bọn họ vẫn biết chuyện trước mắt không thể trì hoãn, nên liền quyết định do nhiều quốc gia cùng tham dự, rốt cuộc gom góp lại ra tổng cộng hơn 1.000 người điều khiển SCV, 70 Pegasus, Class, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nói rất nhiều lần, chiếc chiến hạm vũ trụ này cực kỳ lớn, nhưng cũng không thể nhét hơn 1.000 người, trong này có bao nhiêu thực sự là người điều khiển phi thuyền. Ta thấy là nhà khoa học cùng quân nhân chiếm đa số thì đúng hơn. Muốn phân tích tìm hiểu gì thì cũng đợi sau khi chuyện lần này kết thúc đã rồi hãy làm chứ. Trịnh Xá xoay đầu lại nhìn những người đang phân tích cùng ghi chép số liệu của chiến hạm, hắn cáu kỉnh nói. Ha ha, tốt xấu gì bọn họ cũng đã trong vòng mấy phút đồng hồ làm cho phi thuyền bay lên. Hiện tại đã điều khiển tương đối thuần thục, chỉ chờ mệnh lệnh của ngươi là có thể lập tức lao ra khỏi tầng khí quyển. La Cam Đạo đã tập trung chú ý lực vào chúng ta, tùy thời có thể sử dụng trường lực ép tạo ra cổng không gian xung quanh phi thuyền. Trịnh Xá quay đầu nhìn về Hạo Thiên đang vui vẻ cười nói phía sau, một người vừa có văn vừa có võ, thực tế lúc trước Hạo Thiên bị Sở Hiên tiêu diệt ngay lập tức sau khi kết thúc The Lord of the Ring, cho nên Trịnh Xá không có ấn tượng rõ rệt lắm đối với hắn, tuy vậy bây giờ thì có ấn tượng rồi. Đây là một người rất không đứng đắn, không giống như Trình Khiếu bề ngoài vui đùa cười cợt, nội tâm là một nam nhân rất đáng giá phó thác. Hạo Thiên lại là kiểu người không nghiêm túc trời sinh, trong tuyệt cảnh cũng vẫn có thể vui vẻ cười đùa. Tại sao ngươi không đợi cùng một chỗ với Lăng Tân? Hai người các ngươi đều là trí giả thương lượng bố cục thêm một chút không phải tốt hơn sao? Trịnh Xá kỳ quái hỏi, Hạo Thiên chỉ nhún vai trả lời. Không muốn, hiện tại hắn đang trong trạng thái nhân cách phụ thật là khủng khiếp gây cho người khác một loại cảm giác. Sở Hiên đổi thành mặt Trịnh Xá. Ách, không phải ta nói ngươi không đẹp trai, chỉ là cảm thấy vô cùng giống như mang bom trong người. Khi thấy vẻ mặt không biểu lộ bỗng nhiên trở nên cuồng nhiệt, ta có cảm giác đợi ở bên cạnh hắn sẽ rất nguy hiểm, nhân cách phụ của hắn dường như tùy thời đều muốn đem ta bán đi vậy, tóm lại cách hắn xa một chút thì tốt hơn. Hắc hắc, bây giờ đã biết tại sao ta phải đứng tại vị trí thuyền trưởng chưa? Vừa vặn có chiếc ghế lớn có thể che chắn, Trịnh Xá lập tức cười hắc hắc. Lúc này, mấy tên quân nhân bỗng nhiên đi tới, một người da trắng trong đó kính cẩn chào Trịnh Xá rồi nói. Trưởng quan, đã hoàn toàn thuần thục hệ thống điều khiển, tàu hy vọng có thể tùy thời xuất phát. Chiếc SCV-70 Pegasus Class này được đặt tên là tàu hy vọng, cũng thật sự khôi hài, lại là dùng phương thức bỏ phiếu qua tin nhắn trên toàn cầu để đặt tên. Có trời mới biết trong mấy tiếng vừa qua chính phủ thu được bao nhiêu tiền qua dịch vụ nhắn tin, may mà cũng không xuất hiện nhà tài trợ quảng cáo các loại, nếu không Trịnh Xá thật đúng là muốn phát hỏa. Như vậy, lập tức lên đường, đoán chừng người Sao Hỏa đã chờ đến sốt ruột rồi. Ha ha ha, cho bọn chúng mở to mắt chứng kiến thực lực của trái đất. Trịnh Xá cười lớn một tiếng, tiếp đó quay người lại ngồi xuống ghế thuyền trưởng, khi hắn vừa mới ngồi vững vàng, từ phi thuyền truyền đến một hồi chấn động, nhìn trên màn hình, những kiến trúc trên mặt đất đang không ngừng thu nhỏ lùi về phía sau, chỉ tầm mấy chục giây. SCV-70 Pegasus, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Class đã bay ra ngoài tầng khí quyển, hình cầu màu xanh của trái đất xuất hiện trước mắt mọi người. Thật đẹp, giống như là một viên lam ngọc. Sapphire, toàn bộ mọi người trên chiến hạm đều yên lặng nhìn về phía trái đất, đây là hành tinh mẹ, cũng là hành tinh duy nhất trước mắt của nhân loại. Rất nhiều quân nhân yên lặng thi hành quân lễ, mà vành mắt của những người điều khiển cùng nhà khoa học đều ửng đỏ. Con số 117.400 đĩa bay nặng trịch như tảng đá trong lòng mọi người, hành trình tới Sao Hỏa tập KCS lần này sinh tử khó đoán, có thể không còn trở về được nữa, trong lòng mỗi người đều mang theo một loại quyến luyến, quê hương, không biết còn có ngày gặp lại hay không. Yên tâm đi, chúng ta sẽ trở về, tất cả mọi người đều sẽ trở về. Ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bất kỳ ai. Trịnh Xá bỗng nhiên lớn tiếng nói như vậy, tuy lời này khiến cho mọi người xung quanh đều có cảm giác không thể nào, nhưng không biết vì sao tinh thần mọi người cũng khá dần lên, cảm giác mất mát cùng bất an được xua tan bớt. Lúc này tàu hy vọng đã ra khỏi tầng khí quyển, tùy thời đều có thể bị hạm đội đĩa bay công kích, đặc biệt là dọc đường đến Sao Hỏa. Hình ảnh từ radar phát hiện tại tọa độ XXX. YYY, ZZZ xuất hiện đĩa bay của người Sao Hỏa, số lượng là hơn 1.700 chiếc đang bay về hướng chúng ta, xin cấp chỉ thị tiếp theo. Mức độ bổ sung năng lượng của hệ thống đạt mức 70, trong vòng 2,42 phút có thể tiến vào trạng thái siêu tốc, xin cấp chỉ thị tiếp theo. Quá trình bổ sung năng lượng của chủ pháo chùm hạt cơ bản, Mega Particle Cannon, đã kết thúc, xin được cấp chỉ thị tiếp theo. Theo sự phát hiện của nhóm đĩa bay đầu tiên, toàn bộ nhân viên trên phi thuyền lập tức bắt đầu bận rộn, thành viên tiểu đội luân hồi căn bản không giúp được gì nhiều, chỉ yên tĩnh đứng một bên nhìn xem Trịnh Xá ra lệnh. Không thể không nói, giờ phút này Trịnh Xá thật sự là đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước kia, sự trầm ổn cùng khí thế rất xứng đôi với danh hiệu mạnh nhất, cho dù gặp phải rất nhiều vấn đề, hắn vẫn bình tĩnh trả lời cùng chỉ huy. Vì hồi sinh đồng đội của mình, hắn đã trở nên càng ngày càng mạnh hơn, không chỉ là về mặt lực lượng, còn có cả tâm thái cùng ý chí. Lăng Tân yên lặng quan sát từ xa, trong miệng thì thào. Trở nên mạnh mẽ hơn sao? Cách chương.